Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. 343. Lúc này thế giới, biến thành hai cái cực đoan. Này quả thực là nổi tại giống như thủy kính bàn thời gian hải lên thuyền. Kia quả thực là cổ tích gì? Khi bọn hắn theo hộ thuyền đại trận nhảy ra khi, thân thể ngã người người, xoay ngược lại hướng đỉnh đầu cổ tích di xuất đi. Một đám người bị biến thành chật vật không chịu nổi, cấp tốc giảm xuống không trọng cảm áp bách thân thể. Sở trước thậm chí có thể nghe được bản thân cốt cách phát ra kẽo kẹt tiếng vang. May mắn, mắt thấy liền muốn hung hăng ngã xuống đi khi, nàng bị một đạo lực lượng nâng lên, mềm nhẹ phóng tới trên đất. Những người khác liền không có may mắn như vậy, tựa như hạ sủi cảo thông thường, ào ào rơi xuống, đặc biệt tinh linh cảnh tu luyện giả, rơi thập phần thảm, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Sở Trước nhịn không được quay đầu, nhìn về phía ra tay nâng lên của nàng ô chủ, ngã trên mặt đất Vân Ngụy tiên tử đám người cũng thấy đến một màn như vậy. Ánh mắt phi ảm, dù cho tâm tính lúc này cũng có chút cảm giác khó chịu. Ái mộ nam nhân một lòng che chở khác nữ nhân, liền tính biết người nọ là hắn cố nhân, vẫn có chút khó có thể nhận, trưởng thừa cũng là vững vàng rơi xuống đất nhất phiên. Hắn xem liếc mắt một cái ô chủ bên kia, phát hiện Sở Trước bình yên vô sự sau, rất nhanh sẽ rời tầm mắt, xem xét chung quanh, theo thủy kính tàn ảnh chung, bọn họ có thể nhìn đến một ít giống cung điện bàn to lớn kiến trúc. Trong kiến trúc như ẩn như hiện các loại mãnh thú, đều biểu hiện này đem dừng ở thời gian bên trong di tích không bình thường. Hiện thời bọn họ tiến vào sau, phát hiện bọn họ lúc này chỗ địa phương là một khối di động đất trống mang. Không chỉ có như thế, chung quanh còn có vô số, lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất di động không khối, tựa như mỗi tòa phập phình ở giữa không trung đảo nhỏ thông thường. Có lớn có nhỏ. Đại như một tòa bầu trời chi đảo, tiểu nhân giống như bụi bặm ni mà bọn họ dưới chân khối này di động không đảo nhỏ. Diện tích cũng không nhỏ, có thể nhìn đến cách đó không xa một rừng cây. Trong rừng cây hoa mộc xanh tươi tốt, mọc có chút khả quan, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít vô hại tiểu động vật chui ra bụi cỏ hướng nơi này xem ra. Trừ này đó ra, còn có phức tạp ở trong đó linh thảo. Sở Trước hai mắt mở sáng, cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỗn lâu, Dưỡng Thành nhìn đến linh thảo đã nghĩ thu thập xúc động. Bằng không cả người đều không thoải mái, bất quá người chung quanh cũng không có động, nàng liền áp chế này xúc động, yên tĩnh bàng quan, lệ, đột nhiên, xa xa truyền đến một trận khàn khàn tiếng chim hót, tiếp theo là trấn không dương cánh thanh, phẳng phất theo xa xa hướng nơi này bay tới. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, rất nhanh sẽ nhìn đến xa xa đen ngòm một mảnh, một đám điểu hướng nơi này bay tới, chung quanh chẳng chịt di động không đảo cách, vô pháp phân biệt này đàn điểu số lượng bao nhiêu, là cái gì tu vi, cho đến khi chúng nó tiếp cận khi, mới phát hiện này đàn điểu số lượng không ít, hơn nữa chúng nó thân hình cực kỳ khổng lồ, triển khai hai cánh đều biết hơn 10 trượng, sắc bén mỏ chim. Sắc nhọn móng vuốt, xem cực không dễ chọc, phẳng phất cảm giác được có xâm nhập giả. Này đàn điểu phát ra ngẩng cao thanh âm, hướng nơi này lao xuống mà đến. Cánh phiến khởi từng đợt cơn lốc hóa thành một phong nhận nơi đi qua, giống treo cổ vạn vật. Chung quanh này di động không đảo bị phiến phi, tiểu chút thậm chí bị phong nhận rào thành bụi bặm ni điểu đàn rất nhanh sẽ đi đến. Trên đảo rừng cây nhỏ như là trải qua một hồi 12 cấp bão, nhổ tận gốc, hoặc là bị rào dập nát, một đám tu luyện giả ào ào tế ra vũ khí, đem lao xuống mà đến chim to chém giết, ô chủ lui về phía sau, xem tu luyện giả cùng đám kia điểu chiến đấu, ánh mắt hướng chung quanh quét tới, trưởng thừa cầm trong tay thiên thần trượng, đồng dạng không có ra tay, đã ở quan sát chỗ này cổ di tích. Đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, phát hiện mặt trên là thời gian hải ngưng tụ mà thành thủy kính. Yên tĩnh đem mảnh này di tích ngăn cách, đem nó để qua thời gian khe hở chung, thời gian luôn vùi lấp rất nhiều này nọ, chỉ có nghịch chuyển thời gian, tài năng nhường hậu nhân xem xét đến lúc đó gian che giấu chân tướng. Ở một đám tu luyện giả hợp lực hạ, rất nhanh sẽ tiêu diệt này đàn cầm điểu. Tiếp theo, bọn họ nhìn về phía ô chủ hoa trưởng thừa, phảng phất ở tuân hỏi bọn hắn kế tiếp như thế nào làm việc. Lúc này, bọn họ rốt cục chú ý tới ô chủ bên người sở trước. Phát hiện của nàng tu vi khi, trên mặt ào ào lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại nhìn xem thần sắc tự nhiên ô chủ, đều bị hắn làm hồ đồ. Này chẳng qua là cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả, ô chủ vì sao mang nàng tiến vào thời gian hải. Bọn họ lúc trước vẫn chưa chú ý tới có người này. Hẳn là ô chủ tướng nàng lưu ở trên thuyền tầng thứ 5. Luôn luôn chưa lộ mặt, sở trước cầm trong tay toái tinh ô, bình tĩnh tùy ý các loại tầm mắt rơi xuống trên người. Thân thể lại âm thầm buộc chặt đứng lên, cho đến khi này như có như không tầm mắt rời đi. Nàng mới vừa rồi chậm rãi trầm tĩnh lại, nơi này mỗi một cái tu luyện giả tu vi đều cao hơn nàng. Rơi xuống trên người tầm mắt cho dù đã thu liễm, nhưng cũng mang theo uy áp, thật dễ dàng khiến cho của nàng thần kinh căng thẳng. Sở trước cảm thấy còn tiếp tục như vậy, nàng không là tu luyện thần kinh thô to vô cùng, chính là bị biến thành bệnh thần kinh. Trưởng thừa coi quá chung quanh sao? Đối ô chủ nói, xem ra này di tích rất lớn, không bằng phân công nhau làm việc, ai tìm được chính là ai. Ô chủ cũng không giả mồm cãi láo, vuốt cằm đáp ứng, những người khác nghe thế an bày, một mặt vui sướng, tách ra làm việc, có lợi có tệ, bất quá đại đa số là lợi nhiều hơn hại, ít nhất bọn họ không cần ở gặp được dị bảo khi. Nhân thực lực không đủ thưởng bất quá người khác, trưởng thừa nói xong, ánh mắt rơi xuống sở trước trên người, chỉ vào nàng nói. Nàng liền do ta nhóm mang đi, mọi người ánh mắt lại rơi xuống sở trước trên người. Nhìn xem sở trước áp lực sơn đại khi, ô chủ ứng một tiếng, đem sở trước giao cho bọn hắn. Ô tử hàm xem trầm mặc sở trước, muốn nói lại thôi, sở trước vẫn chưa đưa ra ý kiến. Trầm mặc đi đến chủ yếm bên người, làm nơi này tu vi thấp nhất nhất phiên, không có cự tuyệt quyền lợi. Hơn nữa cao giai tu luyện giả thường thường không hội để ý đê giai tu luyện giả như thế nào tưởng. Bọn họ chỉ cần nàng cũng đủ nghe lời. Chủ yếm hướng nàng ôn hòa cười. Phảng phất ở trấn an của nàng khẩn trương. Chính là hắn càng là như thế. Sở trước càng là khẩn trương. Trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may. Trưởng thừa thập phần vừa lòng. Thiên thần trượng vươn, chỉ một cái phương hướng. Chúng ta bên này, nói xong. Trưởng thừa mang theo bạch ly vực sở hữu tu luyện giả bay lên. Hướng tới định ra phương hướng mà đi, thánh đế cảnh phía trên tu luyện giả có thể ngự không phi hành. Này đàn bạch ly vực tu luyện giả đều là thánh đế cảnh. Không cần thiết ngự kiếm phi hành, sở trước tu vi thấp, theo không kịp bọn họ, liền từ chủ yếm mang theo, cho đến khi rời đi kia phiến di động không đảo. Sở trước còn có thể cảm giác được này tò mò tầm mắt như có như không dừng ở trên người nàng. Bất quá bạch ly vực tu luyện giả cũng không thèm để ý. Trưởng thừa ở phía trước phi hành, xuyên qua chung quanh này lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất di động không đảo. Sở trước phát hiện chung quanh hữu hảo vài tòa diện tích khổng lồ di động không đảo. Mặt trên linh khí hoàn nhiên, hiển nhiên thứ tốt không ít. Bất quá trưởng thừa làm như không thấy, phảng phất khinh thường thăm dò này đó tiểu đảo dường như. Tiếp tục đi trước, càng chạy càng xa, vài cái canh giờ sau, xa xa liền nhìn đến một tòa to lớn phi thường đảo nhỏ. Kia đảo nhỏ phảng phất là từ một tòa vĩ đại linh thụ hình thành. Phía dưới là chi chít ma mật rễ cây, không ngừng mà đi xuống sinh trưởng, bá đạo chiếm cứ sở hữu không gian. Chung quanh đảo nhỏ bị nó chen khai, kia rễ cây trắng kiện gấp khúc, giống như một cái điều rồng có sừng chiếm cứ, tầm mắt một đường hướng lên trên, vô pháp cân nhắc này có bao nhiêu vạn trượng, chỉ có thể ở đỉnh đầu chỗ mơ hồ nhìn thấy một ít lục ý. Xa xa xem, này tòa đảo tựa như một cái tổ ong, trưởng thừa đi trước làm gương, phút chốc hướng lên trên bay đi, đi đến đảo nhỏ phía trên. Bọn họ tốc độ cực nhanh, sở trước vô pháp đoán trước, nếu nhường chính nàng phi hành, căn bản vô pháp đuổi kịp những người này. Khi bọn hắn bay đến đảo nhỏ phía trên khi, liền nhìn thấy một mảnh vọng không đến tận cùng lục sắc rừng rậm. Này trong rừng rậm linh mộc cao lớn tươi tốt, chính là cùng phía dưới rễ cây so sánh với, chúng nó tựa như mê của ngươi cây nhỏ thông thường, không đáng giá không đề cập tới. Này đây xa xa xem khi, hội trước chú ý tới này thô to rễ cây, tiếp theo mới sẽ chú ý đến phía trên lục ý, trên đảo rừng rậm, giống như một người đầu dán ra đầu phát căn, rất xa. Có thể nhìn đến trong rừng rậm có một tòa xám trắng sắc đại thạch xây thành cao lớn cung điện. Đặt ở một mảnh lục ý bên trong, phá lệ rõ ràng, trưởng thừa dù có hứng thú nhìn sang, không nói hai lời, hướng chỗ kia bay đi. Những người khác theo sát này thượng, một bên đánh giá này tòa thụ đảo, một bên coi trong rừng rậm cung điện. Rất nhanh bọn họ sẽ đến cung điện tiền, mọi người theo giữa không trung hàng rơi xuống. Gần gũi nhìn lên, phát hiện này cung điện tuy rằng này đây thô phác địa phương khối thạch xây thành. Nhưng nó mài thập phần bóng loáng. Hơn nữa tường đá phía trên vẽ một loại huyền ảo ký hiệu. Ký hiệu chung lại có kỳ quái đồ đằng. Trưởng thừa có liếc mắt một cái. Hướng bên người tu luyện giả vẫy tay. Liền có hai cái tu luyện giả đi qua. Xuất ra mấy chương trống rỗng bùa. Bắt đầu thử đem trên tường ký hiệu cùng đồ đằng thác ấn xuống dưới. Chỉ là bọn hắn vừa thác ấn xuất ra, trống rỗng bùa liền tư một tiếng vỡ ra, mặt trên ký hiệu cũng biến mất không thấy. Thú vị, trưởng thừa trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, đối này tòa thụ đảo rốt cục có chút chờ mong, càng là huyền ảo thần bí vật, đại biểu này càng có thăm dò giá trị. Hắn lưu lại vài cái tu luyện giả. Làm cho bọn họ vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đem trên tường ký hiệu cùng đồ án ấn xuống dưới. Tiếp theo mới vừa rồi cất bước hướng cung điện thẳng đi. Chủ yếm mang theo sở trước theo sau, cung điện nội trống rỗng. Hai bên có chiều cao không đồng nhất thô cột lớn. Trên cột phương tựa như thừa nâng cái gì vậy? Cung điện xâm nhập còn có bốn phương thông suốt thông đạo. Không biết thông hướng phương nào. Chung quanh im ắng, có đến từ xa xôi thời không gió thổi phất mà đến. Mọi người đang ở quan sát cung điện, đột nhiên nghe được một trận đát đát đát tiếng bước chân vang lên. Bọn họ hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn sang, rất nhanh sẽ gặp một cái mặc kim giáp nhân xuất hiện tại trước mặt. Cầm trong tay một thanh màu vàng dài thương, nhìn thấy người tới khi, huy thương mà đến. Trưởng thừa trong mắt xẹt qua hưng phần ám mũi nhọn, cất bước tiến lên, chém ra thiên thần trượng, ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Trưởng thừa cùng kia kim giáp nhân chiến đến cùng nhau, đánh cho khó khăn chia lìa, khác tu luyện giả liền ở bên cạnh xem, có chút thanh thản tiếp tục đánh giá cung điện, thậm chí bay đến giữa không trung, đi lấy trên cột phương để đặt một ít xám trắng sắc hình tròn hòn đá. Sở trước nhìn xem có chút sững sờ, trên mặt lộ ra như có đăm chiêu thần sắc, chủ yếm làm cho người ta đem trên cột phương gì đó đều thu hoàn sau. Hướng tới còn đang bang bang phanh cùng kim giáp nhân đánh nhau trưởng thừa nói. Trưởng thừa đại nhân, đừng đánh trưởng thừa nghe xong, hư hoàng nhất chiêu, thiên thần trượng thần kỳ không hướng kim giáp nhân ngực bổ tới. Chỉ nghe một tiếng giống như liệt bạch thanh âm vang lên. Kia kim giáp nhân ngực vỡ ra, lộ ra bên trong phức tạp kim trúc linh kiện, trưởng thừa một trưởng chụp đi qua, này linh kiện bị chấn nát, kim giáp nhân liền như vậy ngã xuống, chủ yếm đi qua, kiểm tra kia kim giáp nhân, trầm giọng nói, đây là con rối, luyện tạo kỹ thuật trình độ phi thường không sai, trưởng thừa đại nhân ngươi không phải hẳn là đem nó phế đi, mang về nghiên cứu cũng tốt, trưởng thừa khinh thường nói. Như vậy nhược con rối nhân, muốn nó làm gì, này trong cung điện không chừng còn có lợi hại hơn đâu. Trưởng thừa vừa mới nói xong, chợt nghe đến một trận chỉnh tề có tự thanh âm vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy theo các trong thông đạo trào ra một đám kim giáp con rối. Giống con kiến thông thường, một cái tiếp theo một cái, rất nhanh sẽ đem cung điện vây quanh, chủ yếm nhịn không được nói. Trưởng thừa đại nhân, ngươi quả thật là cái quạ đen miệng. Trưởng thừa không để ý hắn, đã hưng phấn mà phác đi lên. Khác tu luyện giả cũng ào ào tế ra vũ khí. Chu Yếm không dám rời sở trước quá xa. Hai tay giống như bị hỏa diễm vây quanh. Vẫy tay gian đó là từng đạo hỏa diễm hóa thành phi kiếm mini sở trước cầm trong tay toái tinh ô. Xem này đàn kim giáp con rối. Thần sắc bình tĩnh, ngươi đừng động thủ, chúng nó rất nguy hiểm. Mani Chu Yếm một bên dọn dẹp chung quanh con rối. Vừa cùng sở trước nói, sở trước tự nhiên có thể cảm giác được này đó con rối nguy hiểm. Chúng nó trên người không có bất kỳ hơi thở, nhưng mỗi một chiêu giống như phá vỡ chung quanh dòng khí thông thường. Chẳng phải nàng hiện tại tu vi có thể đối phó, nàng có thể làm, chỉ có nỗ lực theo sát Chu Yếm. Nhận của hắn bảo hộ, sở trước hai mắt nhiễm lên một tầng vẻ lo lắng, ở một đám tu luyện giả hợp lực bao vây tiêu diệt hạ. Chung quanh kim giáp con rối ảo ảo ngã xuống, trưởng thừa không kiên nhẫn cùng này đó không có sự sống hơi thở lại không sợ chết con rối dây dưa. Hướng phía trước sát ra một con đường, quát một tiếng, đi, một đám người ảo ảo đuổi theo trưởng thừa mà đi. Kim giáp con rối tắc truy sau lưng bọn họ, sở trước cảm giác tựa như chơi trò chơi dường như, địch thực lực của ta cách xa, nhưng trưởng thừa không đem này đàn con rối xem ở trong mắt. Chính là ngại chúng nó giống con kiến dường như, lại nhiều lại phiền, một bên sát một bên chấn vỡ. So với chỉ cần đi phía trước giết trưởng thừa, cái khác tu luyện giả tắc có mục đích thu kim giáp con rối. Bọn họ chính là đem kim giáp con rối đánh cho không thể động đạn sao? Liền đem chi thu hồi đến, sẽ không giống trưởng thừa như vậy, đánh cho con rối bên trong linh kiện đều toái. Một đám người hướng tới thông đạo chỗ sâu chạy tới. Sao sao sao sao sao thời gian hải lại xuất hiện thời gian nước lũ khi? Một con thuyền sát vô số cốt lãng, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát bàn tốc độ vọt vào đi. Thế giới bắt đầu khuynh đảo, đứng ở đầu thuyền nhân lù lù bất động, thật dài tóc đen phục ép sát mặt đất rơi xuống phía sau. Kim ô đỡ lấy lan can, chịu đựng thế giới phiên đổ khi mang đến khó chịu, cho đến khi thuyền vọt vào thời gian nước lũ sau, thế giới mới vừa rồi chậm rãi khôi phục bình thường, lấy một loại thong thả tốc độ bắt đầu bãi chính, thế giới bãi chính sau. Thuyền nổi tại giống như thủy kính thông thường bình tĩnh mặt biển thượng. Trong gương nước mơ hồ phẳng phất có thể nhìn đến tàn ảnh. Một khối liều mạng một khối, cũng không rõ ràng, Kim Ô đi tới, đứng ở nam tử phía sau. Thấp giọng dò hỏi, lão đại, trưởng thừa cấp vị trí là ở trong này. Nam tử không nói gì, mà là nhìn về phía trong gương nước tàn ảnh. Tả mắt mâu tâm chỗ sâu như là giọt rơi một giọt màu vàng mực nước. Mực nước hướng chung quanh bơi nhiễm mở ra, dần dần nguyên bản màu đen ánh mắt biến thành vàng dòng sắc. Kim ô thoáng nhìn kia nhất hắc nhất kim dị đồng khi. Chạy nhanh cúi đầu, lúc này, chỉ thấy bình tĩnh mặt nước bắt đầu nổi lên gợn sóng. Thiên địa phảng phất đang rung động, thế giới lại khuynh đảo. Nam tử vươn tay. Đỉnh đầu chỗ mặt kính sinh sôi bị xé rách một cái khẩu. Hắn hướng phía trước nhảy, hướng tới cửa kia bay vọt đi vào. Kim ô thấy thế, vội vội vàng vàng mà dẫn dắt vài cái tu luyện giả đuổi kịp. Tùy tay đem thuyền thu hồi đến. Hết chương.